còn có thành thân kết quả rồi con mới đi ra đại sinh thì giống như có người đang đói đến hỏi con, cô ơi tôi đói quá cho tôi biết con ăn, thì con nói thế này: 50 năm nữa tôi sẽ về ngay Sài Gòn để lấy, tôi mở cái tiệm cao lâu, nếu con muốn dự vô tôi đãi 8 món mới phải, còn bây giờ tôi định đói lắm thì đợi đi, có nghĩa là ngày mai phải trả tiền 50 năm sau. Còn thôi là bây giờ giả sử con đi ăn củ khoai mà người đó họ đói thì con bỏ nghĩa củ không cho họ, thì bây giờ cũng vậy, có thể là thích hợp và sự hành trì con chưa tới đâu, nhưng mà củ khoai con ăn là có người ta liên hệ thì người ta xin con bỏ nghĩa củ thì con cho đi, thì đó là ấp báo hiếu với cha mẹ người đời. Còn ban ngày hôm nay mà giả sử như con rồi thầy chúng con dạy đến đây là tôi bỏ nửa củ khoai cho quý vị đó, có nghĩa là thầy chúng tôi có học có tôi là dạy chúng tôi những cái này, thì tụi tôi đi ăn củ khoai là cái pháp môn tôi và là những cái lời thật dạy và thầy tổ dạy, tôi bỏ cho quý vị nghe ăn thì quý vị cũng được ấm áp chút đỉnh chứ. Thì quý vị bằng lòng nửa củ khoai ăn hiện tại hay là ăn 8 món 30 năm sau? Thì nửa củ khoai ăn hiện tại với hơn là 8 món 30 năm sau nhé, đó là hứa hẹn 30 năm sau rồi, và cách chỉ là hứa hẹn nợ thôi chứ không biết trả hay không. Và bây giờ có lòng tốt thì thôi bỏ nửa củ cho đi. Thành ra Bồ Tát hạnh là chỗ này, có nghĩa là người tại gia đó và người xuất gia đều cầu Phật quả là cái tối thượng, nghĩa là ngày nào chúng ta cũng cầu lập cho mình giác ngộ như Phật, nhưng mà chừng nào giác ngộ hẳn hoi mà ngay hiện tại đây là chúng ta giúp đỡ với nhau. Người tại gia thì tờ gia chính mẹ giúp đỡ người xung quanh và giúp cho những người đồng cùng khốn khổ trong xã hội, thì đó là đạo gọi là đạo chúng sinh. Còn người xuất gia thì đem lời của Phật dạy, đem lời của vị thánh để mà dạy cho những người tại gia, thì đó gọi là chuyện cầu họ đó. Các thầy tử hiểu chưa? Con là thì đó là đại ý của đoạn kinh này. Ngài Văn Thù lại hỏi tiếp: muốn độ pháp chúng sanh phải trì những gì? Tức là khi muốn độ chúng sanh á, mình phải trì những cái gì? Đáp rằng: muốn độ chúng sanh phải trì thiền não. Hỏi: muốn trì thiền não phải làm sao? Đáp: phải hành chánh niệm. Hỏi: thế nào là hành chánh niệm? Đáp: phải hành chánh tâm chánh niệm. Hỏi: thế nào là pháp chánh sanh? Thế nào là pháp chánh diệt? Đáp: rằng bất thiện chánh sanh, pháp thiện không diệt. Thì đây khi nói về độ sanh á, nhưng mà làm sao để độ sinh ở đây? Thì chỗ này ngài mới hỏi giống như dần lâm nè, muốn độ sinh thì phải trừ phiền não, tức là muốn giúp người ta tâm mình phải bị an vui đã. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà bị con bồ tát cắn rồi đó, mình sẽ thấy những người bị kiến cắn mà rơi mình giận nữa, có nghĩa là cái đau của mình nhẹ hơn mà cái đau của người ta nặng hơn, mình đau khổ hơn người ta mà họ rơi thì mình thật bực. Chẳng hạn như mình có 100 ngàn, người đó có chịu mà họ than họ nghèo, đời mà mình giúp 3 ngàn. Thành ra muốn giúp người ta mình phải an vui, tức là mình phải bớt khổ đi rồi chúng ta mới là giúp người khổ hơn mình. Còn nếu là mình khổ đau là không cách nào chúng ta giúp người ta được hết. Cho nên một vị Bồ Tát muốn đổi chúng sinh trước hết phải trừ phiền não của mình, mà muốn trừ phiền não là phải có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là niệm nhớ những điều đúng, thì niệm Phật thì chú cũng có nghĩa là chánh niệm, tụng kinh cũng có nghĩa là chánh niệm. Có thể tự hiểu cái này chứ, đang à, tức là từ một cách mà có cái tâm mình đừng bị chi phối bởi tham sân thì chúng ta mới độ sinh được. Còn sau đó là chúng ta ban đầu tự đi độ sinh mà thật ra lo là dần dần cái chúng sinh và khởi tham sân. Cho nên điều kiện để mà độ sinh là trước hết không mình phải bớt gì nhỏ đã. Như một người bớt bệnh rồi mới có thể giúp đỡ những người bệnh nặng khác, thì một vị Phật tử tâm phải bớt gì nhỏ mới có thể giúp đỡ người khác. Thì hành chánh niệm ở đây có nghĩa là con tâm không bị nhiễm niệm tử sinh diệt ám ảnh mình. Thì niệm tử sinh diệt là như thế nào? Quý vị thấy con tâm mình á, khi thương á bị thương bỏ lấy đi, khi ghét thì ghét bỏ tâm tư họ hàng. Tại sao vậy? Tôi tới nhà vì vị Phật tử đi thấy có lúc á, chẳng hạn như không ai xa lạ là bà chị của tôi, khi tôi về thăm á, tôi gặp bà vậy, còn cái chỗ là vậy, tấm bông chạy tán loạn hết. Bà vợ bà đánh không được với họ hết, bà ngồi bà đứng ngay hàng rào cửa ngõ ở bà chửi cái này, đầu trên bị xe đụng, đầu dưới chết thôi, người ta tụi bay cũng chết bố, người ta làm hai ta cúng. Thì khi đó tôi quả ngồi tôi nghĩ là bà chị tôi chắc bữa nay bà thành mẹ rẻ rồi, bà bán bà thận đầu con như vậy. Thì tôi vô ngồi vĩnh tiếng màu hồ sao thì thấy đứa con của bà đó, nó chạy và nó đạp vô cho nên đạp đinh trước. Thì chỉ là đạp đi vô và đi cầm liền một bộ đồ để đem tiền để con đi chích ngừa bệnh không đập đánh. Thì tôi nói chuyện, chị tôi nói thế này: hồi nãy tôi nghe chị rửa cho nó chết mà, thì bây giờ chị để cái chân nó chảy máu không bằng đánh dịch cho nó chết mà, sao chị đem nó đi nhà thương chi vậy? Thì chị nói hết tôi, chị nói tôi hành ăn nói thành bậy. Thì chỗ này quý vị nghĩ sao? Cũng là mẹ đó, hồi nãy rửa con như vậy, rửa cho nó chết đi đã làm heo là cúng. Ở đây giờ đứa con chị bị vết thương thôi, bà đã bám đồ để đem nó đi nhà thương. Thì tại sao? Hồi nãy là tâm sân. Đó là giận đó nó không có đại vậy, nhưng mà khi mà hết giận rồi cái lòng chưa sống trở lại thì những cái tâm này là tâm bất thường. Quý vị hiểu chứ? Thành ra khi mà đổ xuống sinh thì có thể những cái tâm bất thiện là nguy hiểm như lắm. Thấy không nè? Mà ngay đến mẹ con mà còn dám nói chuyện này thì người dân đã còn nói đến lịch nào nữa. Thì tôi chỉ xin từ bà chị của tôi là các đi xin ra quý vị cũng vậy. Thương con thì như vậy đó, nhưng mà khi giận lên là mất con, là ngủ cho nó hết ra đi. Và tôi đã chứng kiến một tình trạng rất là thương tâm. Là ở trong viện thì tôi đó, có một cái con bé ở gần đó. Nó chỉ 15 tuổi thôi, thì bữa đó nó đi lại nhà bạn nó học. Và nó học tối quá rồi nó quên, không về. Thì ở nhà bà mẹ thấy con biết gì chưa nói, và con gái lớn mà đi không vô trình cho nên bà phần quá bà khóc nó ra để sẵn. Nó về về tới cửa nhà là bà khóc thật rộng rồi, bà nhà đánh con ngay trước mặt bạn bè của nó, và biết là có bạn trai bạn gái nữa, cho nên con bé mày buồn quá và nó hỏi. Khi nó hỏi thì bà mẹ mà giận quá, bà nói mày chết đi, mày chết cho tao mừng, mày chết đi thì tao tính nghe. Không biết thế là nó nghe nói chuyện này phải không? Thì con bé này nó nghe nói như vậy, về do là nó ăn cho cái trời nó uống liền và nó chết liền. Và tôi thấy bà mẹ này không thấy heo mà bà nhào bên cái mồ của đứa con bà này chết heo. Thì quý vị thấy cái tâm này là tâm bất thường. Con nè, không có chỗ này muốn độ xuống sinh á, thì cái vị Bồ Tát nó cái tâm bình thường. Thành ra ở cái nơi đó mình học đó, đừng nói hay đừng làm những cái tâm bất thường. Khi thương quá, khi giận quá, đừng nói, đừng làm, lúc đó là sao hết. Mà muốn nói thì chúng ta nên nói ra khi cái tâm mình đã trở lại bình thường. Cái tâm bình thường này gọi là tâm không chịu, không ác. Nó phải tự hiểu chỗ này chứ. Đó không nè, rồi bây giờ giả sử đó là thành công của mình. Thành viên trong gia đình mình, người chồng, người vợ, người con, người mẹ mà nói những lời dữ dằn như vậy thì quý vị phải nhớ là giận nó mất con. Nói như vậy thì rất là thương. Đó nè, thành ra con cái mà khi nghe ba nói rửa nó nói thì tự thiệt. Cho nên nó thẳng mất rồi nó tự tử. Để nó nghĩ là con tự tử ba nói sẽ buồn mừng lắm. Nhưng mà thật ra ba nói rất là buồn. Và nó hiểu những lời nói khắc chức từ tâm bất thường. Những lời nói khắc chức từ hành đạo khắc chức từ tâm bất thường đều không nên tin cậy. Ở cái chỗ này, đoạn kinh này mình đọc thì thấy coi như là nói những chuyện cao siêu, nhưng mà thật ra khi muốn giữ một sự tương giao tốt đẹp với bạn bè, với xã hội, với gia đình mình, chúng ta đừng bao giờ hành động theo cái tâm bất thường, giận quá, như quá. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Cái tâm như quá cũng là nguy hiểm như lắm. Tôi thấy chị tôi đó là bà nuôi năm đứa con, và là công nhân viên không có cái gì mà tiền bạc nhiều hết, nuôi năm đứa con ăn học một mình một ba như vậy. Như vậy là bữa nào bà vui quá là bà tính kiếm lấy nó cho tiền lương nó chè đãi hết hàng xóm và bán con mấy đứa con ăn muối hết. Thì cái tâm vui quá nó có hai xuống một lần thì cái tập bậy lắm à, nghĩa là cái bề tiền ăn đó đáng lẽ như điều ra ăn suốt cả tháng nuôi con thì vui quá bà đem bà đãi hết cho hàng xóm đi, thì cái này cũng là tâm bất thường. Cho nên cái tâm vui quá giận quá nó đều đưa mình đến những hành động bất thường và nó gây phiền não hết. Cho nên một việc mà muốn thành người bất hạnh, muốn độ chúng sinh thì cái tâm phải bình tĩnh. Tôi không có tâm, không biết tâm nó bị ồn. Quý vị hiểu chỗ này chứ, không à? Nhớ đừng bao giờ hành động với cái tâm bất thường, vui quá, giận quá, hờn quá, những cái này đều đưa đến cái hậu quả không tốt. Thì như vậy cho nên do nói chỗ này là phải tránh miệng. Tránh miệng ở đây có nghĩa là đừng để những tâm bất thiện nó chi phối mình. Và tâm khi đó tâm thiện vẫn còn chứ không phải là chết đi. Bạn chế thiện là bất thiện lấy gì làm gốc, đó lấy không làm gốc. Hảo không lấy gì làm gốc, đó lấy tham dục làm gốc. Hảo tham dục lấy gì làm gốc, đó lấy tham dục hư vọng làm gốc. Hảo hư vọng tham dục lấy gì làm gốc, đó lấy vọng tự nhiên đảo làm gốc. Hảo tự nhiên đảo lấy gì làm gốc, đó lấy vô trụ làm gốc. Hảo vô trụ lấy gì làm gốc, đó vô trụ lấy không vô trụ, tức là không có gốc gác. Ngày ngày tham thù chứ lại từ vô trụ lập nên tất cả pháp. Đây là đoạn cuối. Nói là cái tâm mà không thể thiện và bất thiện đó, cái đó là cái tâm nó lấy cái gì làm gốc. Tức là những tâm niệm hoặc thiện hoặc bất thiện nó bị sinh khởi từ cái không của mình. Đó nè, chúng ta có không mới có khởi những tâm niệm đó. Cho nên nói là những tâm niệm đó lấy không làm gốc. Hỏi không lấy cái gì làm gốc, nó là không lấy tham dục làm gốc. Thì chỗ này theo như truyền thuyết của Phật giáo dạy đó, thì khi mà chúng ta sinh ra đó là thầy chúng ta ví dụ giả sử như một món công đức nó chơi ngoài trời. Mà quý vị khóa cái nhà của nó đi chơi đó, khóa cái này nó sẽ lập cái khác. Mà tại sao vì nó cần đi chơi? Mà khi mà nó hết đi chơi rồi thì cái nhà đi chơi, đi tốt đẹp như vậy nó cũng phải bỏ đi. Thì nguyên do là chúng ta luân hồi trong khỏi này là vì lòng yêu thích và lòng tham dục. Cho nên cái thân này, vừa già vừa chết xong chúng ta lại tạo vào cái thân khác. Cho nên cái tham dục là cái gốc để tạo cái thân này. Và hỏi tham dục lấy cái gì làm gốc? Nó là từ thân được hy vọng, từ vọng tưởng đi bỏ làm gốc. Thì chỗ này tôi xin mượn cái ví dụ để quý vị rõ hơn. Ví dụ đó trong nhà tiền thường gọi là khá tối đọ. Là trong việc sự kể như thế này. Có một ông thiền sư. Một hôm trên đường đi hành thiết, tức là đi học đạo, anh đi qua một thôn xóm và thấy người ta đi giết gà, giết vịt để luộc và tế được ông thần táo, tức là cúng ông táo. Thì ông mới bước vô thì thấy trong cái miếng hồ thần táo đó chỉ đắp 3 chừng gạch, thì trên đó có đắp cái màu. Mà ai muốn cầu nguyện cái gì thì đem con gà, con vịt luộc trong cái mặt. Ông cho được hết, cúng đề, cúng số, được hết trên. Và người nào đi ngang cái miếng đó mà không dễ nói ra trà là ông bắt cho bệnh. Thì vậy thì con này rất ngạc nhiên, ông mới nói câu thế này. Chỉ là ba cục gạch bắt gạch về, tình trời thành cái ba cái bước. Như vậy là linh duyên ở chỗ nào? Thì vừa lỡ xong thì cái bước nó rõ ra. Thì ông sợ người ta bắt đền mình khó bước cho nên ông bỏ đi. Đi một phút thì ông thấy một ông già mặc áo xanh bước ra và nói thế này. Con lại thầy, nhờ thầy chí pháp vô sinh mà con thoát được cái không thành đó. Thì vậy thì con mới nói, tôi đâu có chí pháp thầy nào đâu. Thì ông già áo xanh mới nói thế này, con như là một vị thầy. Trên đường đi con gặp ba cục gạch này, con nghiêng vào chỗ đó. Thì khi mà thấy chúng sinh đến, người cư dân đến là chính cạnh ba cục gạch, con lại tưởng chính cạnh con cho nên con băng thuyết. Và người nào khi dễ ba cục gạch thì con tưởng là khi dễ con cho nên con gián đoạn. Vì chấp ba cục gạch làm thân mực mà con gây không biết bao nhiêu là tội là thuyết ở ngay chỗ này. Rồi con làm thành thần táo đi không được. Thì hồi nãy thầy vô miếng thầy nói chỉ là ba cục gạch, chứ đâu có linh duyên chỗ nào, con bắt được nhớ ra. Hay là vì là một vị hồng tự do muốn đi chỗ nào cũng được, thì bây giờ con bị trói vào ba cục gạch này, nhân đó mà con thoát được cái chiếc táo và có thể thành một cái vị hồng tự do được. Thì câu chuyện đó trong lịch sử ghi lại không biết chuyện hay hư, nhưng mà chúng ta thấy chủ ý cái gì để nói cho chúng ta biết. Một ông táo có thể tự do đi khắp năm phương bốn cõi không ràng buộc như đâu hết, nhưng mà khi chấp ba cục gạch làm của mình thì có thể ngồi bám và giữ ba cục gạch đó. Ai mà kính trọng cục gạch thì mình băng phước, ai mà chê thì chúng ta gián đoạn, tạo không biết bao nhiêu việc gì mà người khác. Thì mình ở đây cũng vậy. Quý vị thấy không ạ? Cái không có lần nữa là già, là chết, là bệnh hoạn, mà báo đời mình như vậy đó, mà ai động tới không được. Như vậy thì chúng ta chấp cái thân này là thiệt, cho nên chúng ta ai mà kính trọng thân này thì chúng ta rất khó chí, chúng ta băng phước. Còn người nào mà chưa dễ cái thân này thì chúng ta gián đoạn, chúng ta làm cho ra lỏ để cho họ kính trọng mình. Như vậy thì vì cái thân này chắc nó là mình mà chúng ta đang thuyết gián đoạn vô kể. Cho nên nói là vì tham dục mà có thân này. Tại vì những cái thấy niềm điên đảo đó mà chúng ta tạo cái thân này. Nó phải tự hiểu chứ. Thành ra chúng ta thấy cùng sinh ra trên cõi đời, Đức Phật cũng gặp những hoàn cảnh nghịch thuận ưu hợp như mình. Ngày đêm cũng bị người ta chửi, cũng bị mắng nhiếc, cũng bị những cô gái đàn bụng như oan. Rồi cũng có những người giết người đến vương cho Phật. Phật đều đổ lộ một cái tâm rất bình tĩnh. Và Phật dạy Ngài La Hầu La như thế này. Tức là khi còn là người tại gia, Đức Phật có một đứa con tên là La Hầu La. Lúc mà Ngài La Hầu La được 8 tuổi thì đi tu theo Phật. Và trên đường đi Ngài La Hầu La, khi mà bị con nít này nó ăn giết mình, khi bằng mình trở về hoàng tộc làm hoàng tử, đem quân giết hết từ con nít của làng này. Thì khi đó Đức Phật đi đằng trước và quay lại thấy La Hầu La khởi một ác niệm như vậy, thì Phật mới dẫn La Hầu La đến ngồi trên một cội cây và Phật nói thế này: dù cả thế gian xin tịnh con cũng không gì đó mà con hạnh phúc. Dù cả thế gian nguyện của con cũng không đọa địa ngục, mà tùy theo cái tâm niệm và hành vi của con quyết định cái cảnh giới ba khổ hạnh phúc của con. Thành ra cái người ở bên ngoài á, họ có thể chửi bới đánh đập mình không thể nào thắng trị, nhưng mà giữ tâm bình tịnh khổ tham sân là cái điều mà được người thật sự phải giữ. Và đang như lai khi con nên đối chiếu những hoàn cảnh đó phải giữ tâm bình khổ tham sân. Và tâm kinh còn kể là Đức Phật kể cái chuyện làm đây giúp gia cho Ngài La Hầu La nghe. Quý vị biết sự bắt tới đây giúp gia không? Đầu chưa có ông vua đó, ông rất là thương thần dân. Ông ấy nói là thần dân của Cẩm nó đi chân cận trị cho nên nó đi đâu cũng bạch giai hết. Như vậy thì báo đoan danh võ cùng tử tướng phải lấy trong kho bát chiếu và hãm trải hết mặt đất để cho thần dân của ông đi nó đừng có bị mai chân. Nhưng mà kho của ông vua thì có hạn cho nên trải, thần dân của ông thì đi lưng đông đông hết. Cho nên cứ bị bạch giai rồi, cuối cùng một vị quan rất phóng sứ không nghĩ ra thế này. Bây giờ đó cắt cho mỗi người hai cái thổ ra để họ đội cho cái chân của họ, thì tha hồ họ không đòi lấy bụi đi giao cũng được chứ mình khỏi phải hỏm. Thì từ đó đây vết mình mới ra đèn, đó là mỗi người cột hai cái miếng dao vô đây vết của mình thì mình có thể không đòi lấy bụi đi chỗ nào cũng đặt ra. Và Phật kể câu chuyện đó là dài ngày La Hầu La như thế này: nếu con bắt rằng tất cả mọi người đều phải trải chiếu hoa cho con đi để khỏi đặt ra, thì người ta làm sao tìm cho ra chiếu để mà trải hết khỏi những từ đời này. Nhưng nếu con mang được hai miếng da, tức là mang một đôi dép như chân á, thì con tha hồ không đời lấy bụi đi đến chỗ nào cũng không đặt ra. Như vậy này La Hầu La đôi dép là sự nhẫn nhục, tức là nhẫn chịu, một sự nhẫn nhục chỉ có khi chúng ta thấy rõ cái thân này không phải là mình. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra ở đây một vị Bồ Tát á, muốn cô con mình thể thiện hay bất thiện, muốn giữ chánh niệm á thì phải thấy cái thân này không chịu, đó là tức là nó chỉ có cái một thời gian từ 60, 70 hoặc 100 năm rồi nó sẽ bỏ mất đi. Và những của cải tài sản thì quý vị nhớ, khi chúng ta sinh ra đời này không có người nào có tấm tả lẫn lưng nữa, ba má là thấy mai tả đầy sẵn nè, và khi chết đi ít nhất mình cũng mang theo được một viên quần áo trong heo, như vậy thì cũng quá lời rồi. Sinh ra và còn trần dân tuổi mà chết đi quần áo giải dốc tổng lĩ biết bao nhiêu, như vậy thì quá dài. Như vậy thì ngày hôm nay nếu mà có mất mát tài sản thì cái điều tài sản có thể mất mát đi, nhưng mà đừng mất cái sự tâm thanh tịnh của mình. Cho nên hiểu được điều này rồi thì chúng ta thấy do những hư vọng phân biệt, những cái vọng tưởng điên đảo thấy lầm mà chúng ta chấp thân này là mình, chấp tài sản, chấp thân quý và tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác. Trong khi đó mai mốt sinh ra ra đi từ giả cả đời này, chúng ta đi một mình, không đem được thân này, không đem được tài sản, không đem được thân quý. Quý vị thấy rõ không ạ? Hồi hôm trước mà tôi có kể chuyện bốn bà vợ con chữ giả đó nha, ông chữ giả có bốn bà vợ. À, bà thứ nhất cũng bỏ lại, bà thứ hai cũng bỏ, bà thứ ba cũng bỏ. Tuy rằng ba bà này rất thân quý, mà chỉ đem theo được bà thứ tư, dù bà này ăn hết tuổi mỗi ngày. Thì bà thứ nhất là tượng trưng cho thân xác này, khi chết chúng ta sẽ bỏ lại. Bà thứ hai là tượng trưng cho tài sản, khi mình vừa bắt hơi đã mới lấy chồng. Tức là tài sản mà chúng ta chết rồi là sẽ thuộc về của người còn sống. Và cái bà thứ ba là thân quý, thì khi mà mình chết họ sẽ để tan, sẽ làm chai đưa mình tới huyện, và họ dặn mình đừng có về với họ. À, nếu mà họ thấy mình chết lần này trùng có nghĩa là về giết nữa là họ giết liền. Như vậy thì ba điều thân thiết nhất là thân mạng, là tài sản, là thân quý mà chúng ta bỏ lại không thể đem theo. Như vậy là suốt cả cuộc đời còn sống, vì thân quý, vì tài sản, vì thân mạng mình tạo không biết bao nhiêu là nghiệp. Và chính cái nghiệp đó là cái chúng ta đi theo từ đời này qua đời khác. Các bạn tự hiểu chứ, con nè, bạn hiểu được như vậy thì nhớ cái gì đem theo tới đó nên bỏ ấm. Còn cái gì không nên tha thì không hết tình, ra đi không nên tha được, thôi tạm bợ mà đừng có chấp và phải không tin. Cho nên do dẫn tử nhiên đảo mà chúng ta chấp những cái không phải là mình, do là mình. Và hỏi cái tử nhiên đảo đó lấy cái gì làm đất, nó là lấy vô trụ. Hỏi vô trụ là gì, nó là cái đất chết. Có nghĩa là khi không mà chấp mà, chứ thiệt ra không có cái gì chấp chắn hết. Các bạn tự hiểu chỗ này chứ, con nè. Ví dụ thân mãn mình chấp là mình, nhưng mà thiệt ra nó là cái pháp rất là dễ hơn, dễ bệnh hoạn, dễ đau khổ và nó làm thành mình không biết bao nhiêu mà kể trong cái cuộc đời chúng ta sống. Rồi tài sản cũng vậy, rồi thân quý cũng vậy. Như vậy thì những cái đó tự nhiên mình chấp, cái việc qua có cái tâm bản, có chấp chấp gì đâu. Thành ra vô trụ ở đây có nghĩa là từ một cái không chấp chấp mà chúng ta chấp và lập lên tất cả muôn pháp, thì cái đó là sự vô minh của mình. Thì đó là tôi nói thêm một nghĩa. Mà nếu nói thêm là thiền đó, thì có nghĩa là từ cái bản tâm thanh tịnh. Giả sử như bây giờ quý vị mà nghe tôi nói trong tâm không khởi thiện, không khởi ác, thì cái tâm đó được gọi là tâm thanh tịnh. Thì từ tâm thanh tịnh này nó khởi lên những cái thiện, cái ác, cái phải, cái quấy, tốt xấu, rồi chúng ta mới đi vô nơi hoàn cảnh của nó. Và lúc mà chúng ta thực nhớ lại thì tất cả niệm này đều tan biến hết, chúng ta trở về với bản tâm thanh tịnh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi ở đây mà người nào nghe tôi nói yên tai nó bắt đầu ngủ gục, và ngủ gục sẽ thấy mình đi về nhà, thấy tất cả những cảnh tâm mê và tâm lý đột dập dụng hết. Nhưng mà lúc đó có người mà dỗ dai mình cho mình thức dậy thì giấc mơ bị biến mất. Thì từ một cái tâm thanh tịnh là gọi là vô trụ và còn không có được niệm, thì chúng ta chỉ hơi lơ mơ chứ không chúng ta khởi lên chấp ngã. Thì từ đó có thiện ác khởi đến tham sân và có cả một cảnh đời phiền não thành lập. Và lúc đó chúng ta thực nhớ tỉnh lại thì tất cả những phiền não đều biến mất, chúng ta trở lại cái tâm thanh tịnh gọi là vô trụ. Thì chỗ này cũng là chỗ sinh thiên quan, thì dưới cái niệm học là em vô khởi trụ như sinh trì tâm, hai lực ở để chúng ta trở về cái chỗ không nghĩ thiện và không nghĩ ác, đó là thì cái đó gọi là bản tâm bình thường của mình. Thì ngày học hôm nay chúng ta học tới đây là coi như là tạm đủ rồi, còn khoảng 20 phút nữa là từ như chiều sau rồi chúng ta học tiếp thì nó sẽ qua cái đoạn văn khó hơn, linh tịch hơn. Thì bây giờ tôi có thể tóm tắt những cái điều mình vừa học ngày hôm nay. Đến hết ngày văn thù tôi lại hỏi một về giác ngộ, tức là Bồ Tát nên quán chiếu sinh thế gian này thế nào. Thì này quán là nên quán như hiển, tức là không thiện. Vì chúng sinh ở đây, quý vị nhớ rằng những cái hình bóng trong tâm của mình đó, người đó không có trước mặt mà mình tự nghĩ, tự nhớ và khởi phiền não tư nhớ, cái này là không thiện. Ở nếu thấy không thiện thì làm sao mà hành từ. Nếu hành từ có nghĩa là mình thấy không thiện, cho nên mình không khởi tham sân. Và dạy cho người chung quanh cũng thấy như mình không khởi tham sân, thì cái đó gọi là từ. Và hỏi đi là thế nào? Đi tới cái nghĩa là giúp cho người ta được vui, lấy niềm vui của người là niềm vui của mình, gọi là đi. Hỏi thế nào là hiểu? Có nghĩa là trong lúc sống chúng ta phải có những mối lợi lộc, nhưng mà những lợi lộc mà không làm tổn hại cho người khác thì nó gọi là hiểu. Và lợi lộc mà làm tổn hại cho người khác thì lương tâm mình không an ổn, cho nên không gọi là hiểu. và thế này là khổ. Khổ là giúp đỡ mọi người, nhưng mà giúp xong rồi quên đi, đừng nhớ, vì chúng tôi nó vô ơn lắm. Mình mà nhớ là mình không có dám làm chuyện lần thứ hai nữa, phải không nè? Và kế đó là ngày Tân Thù mới hỏi, ngày Như Ma Cộng mới dạy ba điều. Điều thứ nhất là trên cầu Phật đạo, dưới giúp đỡ chúng tôi. Mà giúp đỡ chúng tôi ở đây á, thì nên giúp đỡ những chúng tôi gần. Cứ thế là người ơn, người chúng, sau đó là những người mình tội nghiệp. Thế là thực sự đi điều trong xã hội á, những người cùng khổ vui phúc mình. Và trong chúng tôi đó, điều quan trọng nhất là giữ bản tâm mình cho thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi mới có thể giúp người được. Tâm mà không thanh tịnh, còn chi phối để tham sân thì giúp người cho họ hơn. Thế mà, và cuối cùng nó nói là những cái thấy điên đảo, những cái tiền não của mình nó khác trước từ một cái bản tâm yên tĩnh. Mà vì quên cho nên chúng ta khởi ra đủ thứ tâm bằng lực bằng. Nhưng mà ngay lúc mà nhớ trở lại thì khi đó tâm mình trở lại yên tĩnh. Cho nên một vị thiền sư nói thế này: khi mê chúng ta đi khắp hàng xa thế giới, nhưng mà tỉnh lại chúng ta vẫn còn nằm trên giường. Chẳng hạn như khi quý vị mà ngủ gục á, thì mình thấy mình đi khắp nơi hết, mà thức dậy thì còn nằm trên giường. Lúc mình mê mình thấy có người thù, người ân, người oán, là duyên đó đủ thứ. Nhưng mà trực nhớ trở lại là chúng ta thấy tất cả chuyện nhỏ của chúng ta, và tâm chúng ta trở lại tiên máu thâm tịnh như thường. Do đó thì quý vị thấy một bà mẹ khi giận rồi giữ con, rồi giết con, mà khi mà hết giận rồi ôm con không dùng được á, là cái mình đầy của chúng ta là vui, là thủy, là xã nó có thẳng trong bản tâm thanh tịnh. Cho nên khi nào là tâm bị tham sân si thì khi đó chúng ta không có từ bi hỷ xả. Và khi nào là tâm chúng ta mà nó gắn bóng tham sân si thì chúng ta có từ bi hỷ xả. Đó nè. Còn ai vị nào mà tỉnh giác thì chỉ cần nhớ một chút xíu là tâm nó trở lại bình thường. Mà vị nào yếu thì phải niệm coi niệm Phật, trì xuống tụng kinh để tái lập lại sự thanh tịnh của tâm mình. Thì bài học hôm nay tới đây là đủ rồi. Lúc quý vị về làm sao giữ được bản tâm yên tĩnh đó. Và kỳ học tuần sau, nếu mà ở đây sắp xếp và không có gì trục trặc được và chính điện địa phương cho phép thì chúng ta học vào ngày chủ nhật đầu tháng âm lịch, tức là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch là ngày chủ nhật đó. Thì buổi sáng chúng ta sẽ học điểm tin pháp cú nam mô bổn sư ca ni phật tay chúng ta học tiếp bản tin như năng cầu phẩm vấn chúng sinh thứ tám. Thứ sáu tôi xin đọc tính văn. Bây giờ trong pháp của cư sĩ Di Ma Phật có một thiên nữ, cô thấy trời người nghe pháp diện diện hoa và diện hoa trời tung lên cúng dường hàng bồ tát cùng các vị đều bị lấy của phật. Hoa tung lên đến các chỗ các vị bồ tát đều rơi xuống, nhưng đến chỗ các vị đại đệ tử đều giữ vào các ngài chứ không nhớ. Các vị đệ tử phật đều dùng hồng lực thổi hoa nhưng không được. Khi đó thiên nữ hỏi ngài có lời pháp, tại sao ngài thổi hoa đi? Suy nghĩ ra, cô giả đó, vì hoa này chẳng đúng pháp nên họ thổi đi. Suy nghĩ nói, ngài cứ bảo hoa này chẳng đúng như pháp, vì sao vì quan không có phân biệt mà tự nhân giả cho ra cái tự phân biệt. Nếu ngài đối với pháp tiết gia của Phật có phân biệt là không đúng như pháp, nếu không phân biệt là đúng như pháp. Mà hãy cho như vị bồ tát hoa không dính vô thân đất ngoài, vì đất ngoài đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt. Tuy nhiên khi người chọn họ quản hết thì là chuyên nhân lớp thề điều giới hiểu. Hàng người tử phạt vì sợ thiên tử cho nên cấp thân thương vì tốt hơn có việc thượng tường giới hiểu. Người đạo vừa ra xào thì hết thảy ngũ dục không làm gì được. Người chưa Phật trí tuệ và Phật trí chưa mắt nơi thân. Người thì qua mắt nơi thân, người đã Phật hết trí tuệ và Phật trí thì qua cảnh giới chuyên. Đó là một đoạn tứ tứ, đoạn đoàn thắng tứ chúng ta vừa học. Trong đoạn kinh này đề người đặt đến một vị thiên nữ, tức là một vị phụ nữ, mà phụ nữ này ở cõi trời. Thì bây giờ nếu chúng ta lặp lại những kinh nghiệm của thời nguyên thủy thì chúng ta thấy có một số trường thái. Người ta nói là phụ nữ có những điều bất tiện và phụ nữ sẽ không được thành Phật, không được chứng quả A-la-hán và ngay cả không được làm ma duyên nữa. Nếu có làm ma thì làm ma dân thôi, tức là ngay đến lãnh tụ của ma cũng không được làm, tại vì phụ nữ có những điều thiếu kém. Và nếu mà chúng ta lại trở lại hoàn cảnh phụ nữ của thời Phật toàn đại thế thì người phụ nữ trong đó bị học hành và coi như chỉ biết học trong miệng nói lớn chưa thừa, là một thứ phụ còn lẳng lẳng của đức phu quân. Và một ông chồng lớn nọ khi mà bất bình có thể đem bà vợ ra chợ bán để đổi vào con bò hay là con bê, điều đó là chuyện rất bình thường. Cái gì mà mặt báo của thời bây giờ đó thì chúng ta thấy thời cách đây từng giờ năm bà phụ bà thủ tướng Ấn Độ là một chị phụ nữ, và có đưa lên là trong nước xảy ra được 67 sự kiện và 67 ông chồng đã quả như 67 bà vợ, tại vì mấy bà vợ này bây giờ là còn không có đủ hồi môn và muốn cứu một người khác thì họ phải coi như là đuổi các bà mình về nhà, để các bà là không đưa cho nên có sự thu quân này được quả như các bà vợ của mình. Và chúng ta thấy ngay thời đại của mình mà bị những phụ nữ ở xã hội Ấn Độ và bị thay thường như vậy thì nữ là thầy của Phật, cho nên khi mà nữ giới sinh ra một thân tâm đoàn và chết một lần nữa và ngài A Nan hãy xin ba lần và các vị phụ nữ đầu tiên ra mặt tâm đoàn thời đó thì không được phật chấp nhận các bà là hoàng hậu, là công chúa, là dương thiên trong dòng họ Thích Ca. Các bà phải tự thuyết pháp, tự thả áo nghiệp rồi ông bác đi về khác theo với chân của Phật. Sau khi lội qua đoạn đường gần 200 cây số thì các bà đã tự tôn giả A Nan đi vào sinh phật cho các bà do một tâm đoàn, tức là mặt thật chí thực sự đã rồi là các bà tự tạo pháp, tự bỏ gia đình thả áo nghiệp. Thì khi đó tôn giả cho A Nan sinh lần thứ nhất thì đức Phật trả lời là nhà nào có nhiều con gái thì nhà đó sinh chúng ta thể thịnh. Từ nhà A Nan thất bại đi ra thì các vị thần phụ bị khóc dữ quá, khiến nhà A Nan bận lòng và đi vào sinh lần thứ hai. Thì Đức Phật mới nói là người phụ nữ có những điều chưa kể lại, thành ra Đức Phật không thể dịch gia mặt, quốc họ gia mặt và tăng đoàn được. Cho đến ngày thứ ba thì nhà A Nan thất sinh, thành ra chỉ hỏi thế này là tại sao khác rồi, gió nói khác, không cho những người nô lệ, những người thuộc cho các bệnh dân gia mặt mà gió đoàn của Phật lại cho những người thuộc cho các hạ tiện, những người thuộc cho các bệnh dân chỉ mang tâm thư đều có thể gia mặt được. Thì khi Đức Phật mới nói thế này, trong sự giác ngộ không có phân biệt giới tốt, người nào nước mắt cùng mạng và máu cùng đỏ, tức là cùng đau khổ thì cũng có khả năng giác ngộ như nhau. Do đó là mạng Phật không có lựa chọn cái người xuất gia hay là người tu đạo, bất cứ giai cấp nào, bất cứ thành phần nào giàu nghèo để có điều có thể gia nhập và tu hành bắt rõ được. Thì khi đó ngài A Nan có hỏi như vậy thì người phụ nữ có điều gì thiết thứ, thì có thể là họ ngu tối và họ không thể chứng đạo được hay không, mà Đức Phật lại không cho họ trên mặt tâm đoàn. Thì Phật mới nói nếu các phụ nữ này chấp nhận 8 điều kiện sau thì Đức Phật sẽ cho trên mặt tâm đoàn. Thì ngài A Nan mới ra chia những nhóm như giới đầu tiên đó là nếu các bà chấp nhận 8 điều kiện thì Phật sẽ cho trên mặt tâm đoàn. Thì là chị đang chứng hảo là vì cái nhóm nhất tâm đoàn đó mới chưa làm không những là 8 điều mà 8.000 điều do Phật đặt ra bà cũng chấp nhận. Thì khi đó Phật mới nói 8 điều như đó như thế này. Điều thứ nhất là một người phụ nữ sau khi xuất gia rồi địa vị là con là em trong tăng đoàn của Phật chứ không phải là chị là mẹ được, và từ đây các vị hỏi suốt đời nương theo bên tăng và bên tăng đứng tấm ra trò người ông hoặc người cha để hướng dẫn cho bên thế giới. Thì qua điều kiện này á, thì chúng ta thấy gần như là địa vị của phụ nữ là thứ yếu, nhưng mà thật ra chúng ta biết tình trạng thời đó phụ nữ không có hợp giới, mà nếu bây giờ đưa họ từ một những người phụ nữ giới khác trong thư phạm đưa lên cái địa vị là lãnh đạo cho tâm đoàn thì cái điều này rất là nguy hiểm, giống như chúng ta đưa một người giới không biết chữ làm thầy giáo vậy. Trong thật xác định địa vị của nữ giới là người em, người con trong gia đình, và sau đó bảy người sau đó nếu chúng ta không biết chữ thì chúng ta thấy nếu Phật bắt bên tăng phải có những nhiệm vụ, điều thứ nhất là bên tăng phải có nhiệm vụ dạy dỗ giáo dục cho bên ni. Điều thứ hai là khi nào bên ni giới ăn chay hay tới chùa ở đâu thì phải ở gần lâm cận bên tăng để cho các thầy có thể bảo vệ về an ninh cho bên ni giới. Và những lúc mà họ giới thì theo tức là không chấp nhận một người đã chuyển thành trong đạo Phật thì những điều đó phải đi qua để bên tăng coi về nguyên nhân tế hạnh giới pháp và truyền pháp cho bên ni. Như vậy thì những điều này các vị học giả nếu nghiên cứu dạy giả thì coi như Đức Phật thôi ăn hiếp trên thái nữ, nhưng mà nếu nghiên cứu cho kỹ thì chúng ta thấy là Phật đặt bên tăng một cái vai trò rất nặng. Vai trò là một người cha, là một người ăn, vừa dạy dỗ, vừa bảo vệ an ninh và vừa chăm sóc cho bên ni giống như một người em, một người con trong gia đình. Và ngay do đó những điều này có như bà Di Mẫu và 500 vị phụ nữ đầu tiên chấp nhận và sau này trong tâm đoàn cũng chấp nhận cho đến bây giờ. Thì chúng ta thấy là luôn luôn là bên tăng có bổn phận phải lo lắng chăm sóc và nuôi dưỡng dạy dỗ bên ni, trong khi bên ni chỉ là người nhìn đứa con và em chỉ vâng lời và chịu sự giáo huấn bảo bạch chứ không có một cái bổn phận nào mới lại với bên tăng hết. Thành ra hai đứa chúng tôi cũng vậy, khi mà cất chùa ở đâu thì chúng tôi hay cất chùa ở gần bên dưới thầy để dễ mượn đồ bằng bạc là thứ nhất. Thứ hai đó là khi nào mà tối đó có ăn trộm ra làm với thầy đến tiếp cứu cũng dễ. Và điều thứ ba nữa là khi thiếu tiền cũng đi qua bên dưới thầy xin. Và khi nào thiếu người dạy dỗ thì tụi tôi cũng đi qua bên chùa với thầy. Thành ra coi như bác sĩ khó thì đặt bên mi á, coi như là không có quyền hay bên băng bằng bên băng. Nhưng mà thật ra coi như một nhìn vào cái dưới bằng thực tỷ thôi thì bên mi có nhiều quyền lại hay bên băng. Tức là chúng ta có thể mượn đồ của những thầy, có thể xin tiền, có thể xin thầy dạy học. Tức là tất cả mọi việc bên băng đều lo cho chúng ta hết. Trong khi đó chúng ta không có một cái bổn phận nào để mình giúp đỡ bên các chuyện băng hết. Từ khi là lâu lâu ngồi quý thầy có bám thì tụi này đến dọn dẹp và chỉ xuống dịch. Nhưng mà mình những việc đó thì bây giờ các chị nữ Phật tử và nam Phật tử cũng dành hết rồi. Thành ra tụi tôi được nhiều việc lợi hơn. Do đó là sau khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Tây Dí có đưa ra một lỗi mẹ ngang là đã kinh cho nguyên giới gia nhập và tăng đoàn để bây giờ họ trở thành một gánh nặng của bên tăng. Tức là bên tăng phải lo lắng và chăm sóc y thật như được đứa con họ. Cho nên tám điều đó nói về cái điều thiếu là thiếu thiếu về mặt hạt giống. Thứ hai là cái yếu về thể lực không thể tự bảo vệ lấy mình, họ phải nương vào bên tăng. Và ngoài ra thì không có nói về cái khả năng mà giác ngộ thì người nữ không thua đến người nam. Chỉ vì con nhất ngộ thì bị tử của Phật thì cho tăng có thể đạt được là A La Hán, thì địa vị bên nương cũng có thể đạt được A La Hán. Một người tu sĩ nam có thể đạt quả tu đà hoàng và A La Hán, thì một người tu sĩ nữ cũng có thể đạt đến quả vị đó. Họ đang không có sự thiếu thiếu về vấn đề tương đương. Nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì có một số sư tăng trưởng lão mới nghĩ rằng các ngài bây giờ mà chấp nhận bên biên giới do nhập tăng đoàn nhiều quá thì sẽ thành cái gánh nặng cho bên tăng. Nếu là cái hoàn cảnh sống hồi xưa là sư tăng chỉ đi xuất thực không có ở một chỗ, và bên ni nếu mà cũng đi theo sống theo thể chế đó thì trở thành một cái điều rất là bất tiện. Do đó cho nên các ngài mới hạn chế bớt những sinh hoạt của bên biên giới. Và như các Phật tử thấy các nước bên Tây Na Ba Ba như các nước là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia thì nữ giới gắn bóng hẳn, còn các nước như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên thì nữ giới có mặt. Thì ở chỗ này chúng ta thấy bản kinh này là nằm ở trong bộ thời đại thừa, đưa lên vấn đề về thứ nhất, một người nữ có khả năng giải thoát bằng nam giới hay không. Thứ hai, những người thuộc về thần thành sung sướng tức là tử trời đó, họ có thể tu quả để chứng quả được hay không. Thì đây đưa ra là thiên nữ. Chúng ta thấy có một số kinh thuộc về hệ nguyên thủy nói rằng những người mà sung sướng quá rất khó tu. Thì ban đầu tôi không tin điều này, nhưng mà khi thân cận với một số phụ nữ mà có tiền, một số phật tử có tiền thì tôi hơi tin. Và chẳng hạn như giờ nếu người có tiền thì sẽ bận đi chơi, và nếu mà không bận đi chơi thì cũng mất coi video để coi hết ngày này qua ngày kia, cho nên không rảnh rang để mà tu học. Do đó nên các hồi xưa là không tin là các khi Đức Phật lên cõi trời thì các ông trời lo đi chơi, không ai chịu đến nghe pháp hết. Và hỏi tại sao thì Phật mới nói rằng vì họ hiểu việc lạc nhiều quá, không bị cái khổ đứt bắt, cho nên họ không có thích tu. Còn cõi người là cái cõi khổ vui vinh bình, cho nên khổ đủ để chúng ta giác ngộ, và vui cũng không quá đáng để cho chúng ta quên đi cái sự tu mà. Do đó mà nếu có luân hồi tái sinh hay luân hồi trong cõi người thì nó dễ tu hơn. Thì tôi thấy có những gia đình mà họ không bận về kinh tế công ăn áo mặc, nhưng mà suốt ngày cứ ngồi cứ cái máy như video con ngày này qua ngày kia, cho đến nhiều sinh cha con đồng vợ không có rảnh để nói chuyện với nhau tí nào. Cho nên dĩ nhiên tình thân trong gia đình còn không rảnh để nói chuyện nữa là tu học, thì đó cũng là một trong những cái trở ngại cho chuyện tu của những người mà giàu sang phú quý. Thì mọi trời có lẽ cũng như vậy. Thì đây đưa ra hai cái việc riêng là người này thuộc về cái hàng cõi trời và thứ hai là phụ nữ. Nhưng mà chúng ta thấy là có bản kinh này đã đưa đến những cái chỗ tương chính của bà mà hàng sinh văn tức là người điện tử xuất gia của Phật ở cõi người cũng không điều trị được. Vào lúc mà đến như mang cạch chiếc pháp tới đây thì bà thiên nữ này nó hiện ra giữa thiên sanh và tinh hoa. Thì qua cõi trời không giống như qua cõi người. Qua cõi người thì nó bị sao lắm hoặc cái chớm hoặc là cái bạch tương hơn. Mà qua cõi trời á, theo như trong kinh mô tả là cái nào cái nó bị là cái bánh xe xe điện tải gì đó. Và những cái quan này mà hãy tấn mắt xuống được cái giường thật thì theo một cái kết thúc rất bình thường của cái đất quan nó rơi xuống có mọi người, thì những vị bồ tát có nghĩa là những người giác ngộ thì qua nó rơi là nó tụt xuống hết. Còn những vị xuất gia đệ tử của Phật là những người cào tóc mà áo dựa thì nó còn hiện cái tiếng là bình hàng và không có căng thức, chị Quang nó lại đem miếng sáng vào cái chuyện này. Thì quý vị cứ tưởng tượng con giả có thể pháp là vị xuất gia nào còn còn cạp như tôi đây mà đeo hai cái hoa bị bằng hai cái bánh xe ngay cái lỗ tai thì con không có được. Thành ra các vị xuất gia này bị tử phạt khi thấy hoa nó dính chứng vào người mình thì các ngài cố gắng tuổi mà càng tuổi thì nó dính càng dính, giống như là nó được gắn bằng một chiếc xe hỏa hoạn vậy. Do đó cho nên bà thiên nữ bà thấy bà mới hỏi là tại sao chỉ qua đi. Thì các ngài có thể pháp là đại diện cho nhóm bị tử không quan của Phật, nó trả lời rằng chỉ qua là vì nó không đúng pháp, là vì không nhớ được cái người xuất gia không cho trang điểm bằng hoa bằng hương. Bây giờ chẳng hạn như quý vị thấy tôi đi đến pháp hội này mà tôi cài cái băng hầm trên áo hoặc là cài cái băng hầm trên vòng lỗ tai thì nó gặp khó khăn. Cho nên các vị này khi có hoa mà dính vào thân hình là các vị tử, thì bà thiên nữ bà cãi lại, bà nói rằng con giả cứ bảo rằng hoa này không đúng như pháp, vì sao? Vì hoa không có phân biệt mà tự nhân giả sinh ra cái tưởng phân biệt, có nghĩa là hoa nó không tự nói nó là đúng pháp hay không đúng pháp, mà tự do theo người phân biệt là đúng pháp hay không đúng pháp. Thì chỗ này chúng ta thấy rất là đặc biệt. Đây là lý luận của bà thiên nữ. Lý luận thứ hai là nếu ngài đối với pháp xuất gia của Phật có phân biệt là không đúng như pháp, nếu không phân biệt là đúng như pháp. Ngài hãy xem chư vị Bồ Tát hoa không đúng nơi thân của các ngài, vì các ngài đã đoạn hết vọng tưởng không biệt. Nhưng có người sợ hãi vãng thốt thì lò chi nhau mới là thừa cơ với hiểu hàng đệ tử Phật thì sợ sinh tử, cho nên nó bị phát thân như vị xuất có việc thuận tiện kế hiểu. Người đó lìa lo sợ hết thảy vũ trụ không làm gì được. Người chưa Phật kiết tử và Phật khí thì vẻ qua sẽ rơi mất thân thân, còn người mà đã Phật hết trơn rồi thì qua nó không biết. Như vậy thì đây là một đoạn lý luận rất là đặc biệt của bà thiên nữ, cũng như là lập trường của Kinh Kim Cang Phật. Tôi có thể mượn cái ví dụ này để các Phật tử hiểu tại sao qua không phân biệt và người tự sinh không biệt. Chẳng hạn như cái bông sen trước mặt mình đây, nó có tự nó là màu đỏ, có tự nó đẹp khi xấu đâu, mà tự mình đặt cho nó là màu đỏ, màu hồng là đẹp khi xấu. Để chúng ta có giá vào cái tên chúng ta đặt đây, chúng ta sinh lập đi nhé. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói những lời và là giảng sinh này thì quý vị thấy rất bình thường, nhưng mà bây giờ tôi chỉ hòa thì quý vị sẽ nghe rất là khó chịu. Như vậy thì cái ngôn ngữ, khi chính niệm Phật, cái chính chữ hòa đều phát ra những lần sống âm thanh và âm lớn tay quý vị bình đẳng. Nhưng mà cái người đứng sau này đó, thì người đó có chóng hoặc là không chóng. Thì đích thân bản thân tôi đã trải qua một lần vào cảnh này, là vào năm 1984 khi đi công tác, đi lên các năm trường và công trường của chính phủ để công tác kinh doanh, và chúng tôi ở những vùng quê thì ở trong chỗ lao động thì phải đi hết. Thì khi đó tụi tôi đi và có hai chị em, hai huynh đệ lên ở chung với khoảng gần 200 thanh niên, và trong đó chỉ có một bà già mới quên thôi, mà không có phụ nữ nào hết. Thì tụi tôi ở giữa một cái trại mà còn 200 thanh niên, tụi tôi là 20 con, và chỉ có một bà già khoảng chừng 60 tuổi, bà đi theo để bà làm hình như danh tự gì là chị nuôi hay là gì đó mất con cho bà thanh niên đó. Thì lần đầu tiên tụi tôi rất là khó chịu, tại vì những đứa thanh niên này khi mà ở chung như vậy thì họ ở những cái lán, họ không cần nhà tắm, mà cũng không cần phòng the, buồng the gì hết. Họ chỉ ăn rồi trời, ngủ rồi trời. Ở trong khi đó thì nữ giới tụi tôi phải có nhà, phải có cửa, phải chính đáo. Thành ra ban quản trị họ đã cấp cho tụi tôi một cái trời để hai bên lại ở. Nhưng mà ở chung với mấy chú thanh niên này, sao mà họ chỉ thề tối ngày. Tụi tôi nghe những họ lắc tới mặt hết. Tức là nghe đầu ngày cũng có tiếng chữ thề, đầu khi cũng có tiếng chữ thề. Rồi mỗi khi mà thấy bắn tụi tôi đi tới đâu là họ là bắt đầu ca lệnh cổ. Ở ngoài có cái câu câu ca gì mà lan cắt nước đi tương á. Thì tụi tôi không biết là ở ngoài có cái cô nào cho bà Lan rồi thất tình hay sao đó rồi xung vô chùa, rồi người yêu của tôi đến, tôi nổi giận quá tôi cắt đi tương. Thành ra cái ông đó đứng đợi cửa kia đó. Thì cái câu đó phía sau người ta đặt thành mệt nhất rồi bà giận cổ. Thì tôi đi đến đâu là họ cứ kêu em Lan ơi em Lan hở hết, rồi họ chọc họ dẹo. Thành ra cái cô đi với tôi thì cổ nhỏ tuổi hơn, có mấy 20 con, tôi đứng cái khóc lo lắng, cổ bà nhất định đi về, không cách nào mà ở lại được hết. Mà về lúc đó ở giữa trường ai mà đưa mình về. Mà tôi thì vì cô kêu khóc, thành ra tôi không thể khóc được, mình lớn hơn thì mình phải làm tính hơn. Chứ tôi cũng thùng trong bụng rồi. Mình ra tự tôi giận quá, tự với ai cũng tọt cả, không thể nói chuyện với ai hết. Là tại vì họ cứ kêu mình bằng em Lan không à. Rồi khi giờ đó là họ chọc, họ lộ đủ thứ hết. Thì đêm hôm đó tôi ngồi thiền thì xung quanh là họ ca trầu cổ, ca tâm nhạc, ca giọng cổ, tức là cái sinh hoạt của thanh niên bên ngoài họ rất là vui tươi. Thì tôi ngồi tôi cứ hỏi hoài, tại sao ở đây có cả 200 người mà chỉ có 2 người thấy là bực bội, mà 198 người kia họ vui vẻ, họ nhảy vô họ mới cho họ hát được. Như vậy thì những anh không họ nghe, họ không nghe nổi mà mình nghe một thử. Không lẽ những người tôi có lỗ tai, có lẽ có cái màn điện vào khiến cho mình thân thân vô nó dội để la và tiếng gió à. Thì sao tôi mới nhớ cái bản kinh này, thân thân tự nó không tốt và xấu, không có phải là khô hay là thế gian hay thế gian mà tùy cái tâm sinh biệt của mình. Như vậy thì tại sao chúng ta không nghe bình đẳng? Là khi cái tiếng chữ hề, tiếng chương chạp đến lỗ tai mình thì tiếng khen, tiếng dê cũng đến. Thì học có dạy thế này, khi nghe lời khen, con khen mình, vì mình bây giờ là mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh nhiều khi học khen những điều con không có, con cũng mình không. Còn khi nghe lời chê con không có buồn, lại buồn buồn là mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh là không biết lời chê nó đúng hay sai. Như vậy thì bây giờ mình giữ bình tĩnh, mình nghe tất cả cái cầu bịch lỗ tai. Tại vì lúc đầu tụi tôi phản ứng bằng cách là lấy băng vàng bịch lỗ tai. Nhưng mà đợi ông rồi mình thấy cái mặt họ cười, mình biết họ tập rồi mình còn giận nữa. Mà do theo đó tụi tôi mở băng vàng ra, chí dĩ cái để ăn ăn cái má đến với mình như tiếng chim hót, tiếng chú vô, tiếng điện hút. Thì những ăn ăn nó đến rất bình thường. Mà bình bình có phân biệt lựa chọn đây là tốt, đây là xấu. Thì tụi tôi tập như vậy thì khoảng 3 ngày sau thì quên thôi. Tức là nhiều khi mà đi vô rừng họ nghe tiếng con người mình còn buồn. Như vậy thì những cái tiếng này rất là bình thường. Người ta nghe được, mình nghe được chứ. Cái lỗ tai họ nó chung vô rồi, thì cái lỗ tai mình nó cũng chung vô. Chỉ có cái là lầm duy nhất mình bỏ đi. Thì sau đó là sau ba nữa mà tụi tôi không bỏ cái độ mà được đội nữa. Thì cái nhóm thanh niên của họ cũng khóc chặt. Thì sau đó tôi mới hỏi họ, tại sao mấy chú mình chỉ thờ như vậy? Thì họ nói quên thôi cô. Hồi kia em còn đi học, em cũng cứ chỉ thờ. Nhưng mà khi chơi với bạn bè nó chửi tính mình không chửi mình thua thành ra em cũng chửi cho mình. Chửi biết rồi bây giờ giả sử bữa nào không chửi thời cái điện làm như nó nhạt nhỏ giống như cái bà già ăn cầu mình cũng quen. Thành ra tự em chửi mình cũng không biết là mình nói cái gì nữa. Không có cô không cả. Thì tụi tôi mới thấy chẳng hạn như tụi tôi đi qua đường rừng hay là giận cho cô là trời sinh hay là rớt rửa hay là giận tốt thì tụi tôi mới mua Phật. Thì họ trời sinh rất tốt thì họ chửi thời đây là thói quen thôi. Như vậy thì bây giờ chỉ cần nổi lên tiền các chú thanh niên này mà vô chùa học chân tạo đầu ăn gian với tụi tôi thì họ sẽ bị Phật. Còn tụi tôi mà ra sống môi trường các vị này thì tụi này sẽ chữa hàng. Như vậy thì do môi trường mà có sự phân biệt khác nhau. Thì bây giờ chúng ta thấy những ăn hăng, tiếng làm chăn, tiếng có cửa, tiếng khen, tiếng khen, tất cả những tiếng đó chúng ta đều nghe. Nhưng mà sự phân biệt để rồi khi làm bực bội hoặc là xa thái thì chúng ta có thể bỏ nghe chữ này. Cái lưu hiểu chữ này chứ. Ở đây do đó thì tôi mới thấm thiết cái câu dạy của một tổ trong pháp bảo hàm kinh là thiên ghét đừng để lòng nằm thẳng hai chân nghỉ. Đó là pháp môn của ngài là biểu thế này, khi nào mà lòng thiên ghét chúng ta tập rồi thì chúng ta khỏi ngồi thiền, khỏi niệm Phật, khỏi tụng kinh, chúng ta có thể giữ chân ra ngủ. Thì bây giờ mình rất thích cái pháp môn là cái nằm ngủ đó, thì bây giờ phải bỏ cái thiên ghét đừng để lòng. Thiên ghét ở đây là sợ mình nhắm mắt bật tay không thấy gì hết mà có tiếng thấy tiếng nghe tất cả. Nhưng mà khi làm gì gợn lên một điều khó chịu thì hai cái đó chúng ta bỏ cái chuyện khó chịu đó đi. Thì đây là lời của bà Thiên Nữ nói với ngài Giáo Hội Phật. Có nghĩa là qua hay là ăn thân, qua là sắc, ăn thân là sinh và tất cả những cái gì nó trái ý trái tay chúng ta đó, thì chúng ta chỉ nên bỏ cái sự bực bội. Còn chứ không thể nào mà để đòi mọi người xung quanh phải sống như mình nghĩ hay là bắt buộc theo cái yêu cầu của mình được. Mình không thể nào dám tấm mãn để trước mặt là bằng đạo đây chỉ yêu những con niệm Phật, bằng đạo đây chỉ muốn thấy những màu đỏ, hoặc bằng đạo đây chỉ yêu những cái tiếng thế này thế khác để tất cả mọi người đều làm về lòng mình. Mà chúng ta chỉ có một điều mà tự do tuyệt đối là giữ lòng bình tĩnh chiếm những cái nghịch và thuận của đời sống và tự hiểu cái này chứ. Thì cái đó gọi là tâm vô thân tiền. Cho nên ở đây nó là hoa, tức là cái cảnh bên ngoài tự nó không nói là đẹp như xấu, mà chính chúng ta mới đặt tên cho nó là đẹp như xấu. Cho nên nếu như pháp thuyết gia của Phật mà có phân biệt là không đúng như pháp, còn không phân biệt thì mới đúng như pháp. Thì ở đây quý vị thấy nè, cái phân biệt và không phân biệt ở đây có nhiều người hay thắc mắc chỗ này. Nói nếu tôi không phân biệt tôi sẽ thành gỗ đá hay sao? Thì chỗ này quý vị thấy, chẳng hạn như chúng ta xây gương, thì cái tấm gương đó người nam đó có cái chuyện hình nam, người nữ đó có chuyện hình nữ, đẹp xấu già trẻ, cái tấm gương chuyện rất rõ ràng. Cái gương nó không lựa chọn để chuyện hình người này mà không chuyện hình người khác. Thì các thiền sư dạy chúng ta thế này, trong lòng mỗi người có một tấm gương. Hồ niệm hồ, tháng niệm tháng, ma niệm ma, Phật niệm Phật, nam niệm nam, nữ niệm nữ. Cái đó là cái tâm vô phân biệt của mình. Tức là người ta chỉ thề mình cũng nghe, người ta niệm Phật mình cũng nghe, khen cũng nghe, hoặc chê cũng nghe. Nghe và... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học